truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1021, Linh Thiếu Pha. Hiện giờ lý trí của Tiết Sư Huynh vẫn còn tỉnh táo mà, không bằng cùng tại hạ trở về Kim Quang Thành một chuyến, các trưởng lão trong tông hẳn sẽ có cách giải cứu cho Huynh. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi chợt mở miệng đề nghị. Tiết Hồ nghe đến đây, trong đôi mắt vốn hốc hác lạnh lùng không khỏi hiện lên vài phần ấm áp hiếm thấy, nhưng chỉ thoáng qua chốc lát hắn bèn lắc lắc đầu giống như đã hạ quyết tâm nào đó. Đã không còn kịp nữa rồi, thời gian hiện giờ của ta không nhiều lắm, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Khoảng 7-8 năm trước, lúc phần hồn quỷ tộc còn chiếm lấy cơ thể ta, ta đã từng mang theo một đội quỷ tốt phục kích tu sĩ bổn tông ở Thiên Quỷ Bình Nguyên. Cũng may khi ấy ta còn một tia thanh tỉnh nên cố gắng khống chế bản thân không đem họ đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay bọn họ bị giam giữ ở Linh Thiếu Pha, sau khi Liễu Sư Đệ trở về Kim Quang Thành nhớ đem việc này báo lên tông môn, nhanh chóng nghĩ cách cứu bọn họ. Hết, hôm nay ta trở nên như thế này đều là bởi lòng tham cả, bất quá những người kia hẳn là còn có thể cứu. Nam tử mặt vuông nói đến đây, trên gương mặt lại lộ ra vẻ đau khổ một lần nữa, thân thể cũng theo đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thiên Quỷ Bình Nguyên, Tiết Sư Huynh, bên trong đội tu sĩ của bổn tông ấy còn có một nữ tu tóc ngắn tu luyện công pháp quỷ đạo đúng không? Liễu Minh nghe lời ấy, sắc mặt khẽ biến rồi gấp gáp hỏi. Nhưng lúc này diện mạo của nam tử mặt vuông đã vặn vẹo biến hình, nơi nào còn nghe được lời Liễu Minh, chỉ thấy đôi mắt trên khuôn mặt người của hắn từ từ khép lại. Rồi đôi mắt trên khuôn mặt quỷ kia bỗng trận mở, lập tức hắc khí trên thân hắn đại thịnh, cả. Cơ thể nhanh chóng bị quỷ khí bao trùm, trong nháy mắt, hơn nửa thân thể đã chuyển sang ác quỷ chi thể. Liễu Minh thở dài, trong mắt hiện lên một tia thương cảm, nhưng kiếm quyết trong tay vung lên, Khổ Luân kiếm kích bắn ra nhanh như điện chớp, chỉ trong chốc lát đã hóa lớn khoảng một trượng, hướng về phía cổ ác quỷ chém xuống. Trên gương mặt ác quỷ hiện lên vẻ kinh hoàng, há miệng giống to một tiếng, nhưng lúc này phần hồn ác quỷ vẫn chưa hoàn toàn chiếm lấy thân thể. Chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển quỷ khí ngưng tụ thành một luồng quỷ khí hộ cháo bao quanh người. Hừ! Kiếm quyết trong tay Liễu Minh biến hóa, kiếm quang của Khổ Luân kiếm đột nhiên sang người, đồng thời từ thân kiếm bắn ra những luồng tử sắc lôi xà to chừng cánh tay. Trong những tiếng xèo xèo vang lên, lôi xà dễ dàng xé rách quỷ khí hộ cháo đen kịt kia. Ngay sau đó, tử quang chợt lóe, Khổ Luân kiếm nhẹ nhàng xoay một vòng trên cổ ác quỷ nhanh như điện chớp. Thần sắc dữ tợn trên mặt ác quỷ bỗng chốc cứng đờ, một khắc sau, đầu nó khẽ nghiêng rồi rơi xuống, một cột máu đỏ tươi liền phun mạnh ra. Cơ thể mất đầu cũng ầm ầm ngã xuống, quỷ khí trong cơ thể nam tử mặt vuông chạm rãi tiêu tán đi, cả người cũng nhanh chóng hóa thành nhân hình. Nhưng vào lúc này, một xanh một đen, hai luồng tinh phách cuộn quấn chợt lóe lên rồi bay ra khỏi thiên linh cái của chiếc đầu rơi xuống kia, đồng thời hai luồng tinh phách bay nhanh về phía xa. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia dị sắc, cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm khí xoáy ốc màu tím nhạt kích bắn ra rồi đâm vào phía trên đoàn tinh phách màu đen một cách chính xác. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, tinh phách màu đen lập tức tan thành mây khói ngay trong những tia chớp màu tím nhỏ bé mà kiếm khí hình xoáy ốc kia phát ra. Còn tinh phách màu xanh còn lại thì quay tròn ngưng tụ giữa không trung, phát ra tiếng thở dài tựa như được giải thoát, rồi cũng lập tức bay về phía xa xa. Liễu Minh dõi theo đoàn tinh phách màu xanh bay đi xa, sau đó thu hồi tầm mắt lại, ngón tay công nhẹ nhàng bật ra, hai hỏa cầu liền rơi xuống hai đoạn thi thể của nam tử mặt vuông, liệt hỏa lập tức bốc lên hừng hực, cổ sơn huyết vũ, liệt diễm phần thi. Tình này cảnh này, khiến cho thâm tâm Liễu Minh bất chợt hiện lên một chút đau buồn thất vọng. Có thể tiến vào ác quỷ đạo và dùng tu vi chân đan để môn phái cử đi làm nội ứng, hiển nhiên Tiết Hồ này dù là tâm tính hay tư chất đều là kẻ tài giỏi trong tông môn, có lẽ không phải là hạng người vô danh gì, nhưng hôm nay bởi vì một chút suy nghĩ tham tiến, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như thế, khiến mọi người không khỏi thở dài tiếc nuối. Ồ! Ngay lúc thi thể hóa thành cho tàn bay theo gió, đột nhiên Liễu Minh lại khẽ nhíu chân mày, vẫy tay một cái, một nhẫn chữ vật từ trên mặt đất lóe lên rồi bay vào trong bày hắn. Đây là nhẫn chữ vật của Tiết Hồ, sắc mặt Liễu Minh hơi động, trở tay thu nó vào. Cùng lúc đó, nơi những cứ điểm ở Cự Sơn có vài đạo quỷ ảnh hiển hiện như có như không, đồng thời bay về phía bên này. Ánh mắt Liễu Minh lướt nhìn qua, không dừng ở nơi này nữa, kiếm quyết trong tay khẽ ngưng tụ, tử quang của Khổ Luân kiếm khẽ cuốn rồi nâng cơ thể hắn lên, hướng về phía xa phi độn nhanh như điện chớp. Chỉ chốc lát sau, tử sắc kiếm quang liền hóa thành một điểm sáng nơi cuối chân trời, sau đó thì không còn dấu vết gì nữa. Mấy ngày sau, bên trong đại sảnh trên ngọn tháp cao giữa Kim Quang Thành, Liễu Minh vừa mới an toàn trở về, đang đứng giữa đại sảnh, kể hết những chuyện xảy ra ở cứ điểm Cự Sơn mấy hôm trước với Hạo Nguyệt đồng tử và nam tử mặt lạnh. Liễu Minh vừa mới an toàn phản hồi đương đứng ở trung tâm đại sảnh, hắn đang thuật lại sự tình ở cứ điểm Cự Sơn vừa mới xảy ra mấy ngày trước cho Hạo Nguyệt đồng tử và nam tử trung niên mặt lạnh. Đúng là không thể ngờ, sau khi hóa thành thân quỷ mà gặp phải vấn đề lớn như thế, cả Thương Tùng Phong Tiết Hồ cũng không thể nào thoát ra được. Hạo Nguyệt đồng tử nghe Liễu Minh kể hết thì thở dài than. Liễu Minh khoanh tay đứng đó không nói năng gì. Khó trách liên tiếp đệ tử náo thân đã mất đi liên lạc, mặc dù chưa mất hết đệ tử nhưng khoảng cách tin tức truyền lại cũng càng lúc càng lâu. Chỉ sợ những người này cũng không như sở liệu trước đây bị tiêu diệt do cao tầng quỷ quân phát hiện mà có lẽ gặp phải tình huống tương tự. E rằng không ít người đã sa đọa thành quỷ quân chính thức từ lâu rồi. Ngày trước vội vàng dùng kế hoạch náo thân đúng là đường đột thật rồi, nam tử trung niên mặt lạnh lắc đầu, cảm thán tiếc hận. Cổ sư huynh không cần quá tự trách mình, theo ta biết thì tình huống lúc đó tương đối gấp gáp, kế hoạch náo thân cũng do bề trên quyết định, cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại chúng ta cần làm là mau chóng thương lượng ra kế sách tương đối, Hạo Nguyệt đồng tử tức thì khuyên can. Hạo Nguyệt sư đệ nói cũng đúng, việc này chúng ta cần phải báo cáo lên trên, sau đó mới quyết có nên triệu hồi các đạo hữu nằm vùng khác hay không. Trung niên mặt lạnh nhíu mày bảo. Liễu Minh, ngoại trừ những đệ tử tông môn bị giam kia thì Tiết Hồ còn lưu lại tin khác không? Hạo Nguyệt đồng tử quay lại hỏi Liễu Minh. Lúc ấy Tiết Tiền Bồi mới nói vậy đã bị phân hồn ác quỷ chiếm cứ nên đệ tử vì an toàn bất đắc dĩ phải giết chết. Nhưng chữ vật giới chỉ đệ tử cũng đã lấy về, không biết trong đó có. Có tin tức trọng yếu gì không? Liễu Minh cung kính bẩm báo, đồng thời trình lên chữ vật giới chỉ. Cái chữ vật giới chỉ này hắn mới chỉ dụng thần thức lướt nhanh qua. Hắn thấy cấu tạo vô cùng phức tạp, không gian chữ vật bị phân chia thành mấy phần, trong đó có đầy những cấm chế tự bạo, không biết cách gỡ thì căn bản không thể mở được. Nam tử mặt lạnh đưa một tay lên vẫy, chữ vật giới chỉ màu đỏ nhạt quay tròn trong hư không rồi từ từ rơi vào trong tay. Sau đó, bàn tay nhẹ nhẹ điểm, linh văn trên chữ vật lập lòe liên tục, từng đạo ánh sáng màu xanh bừng lên, sau một lát mới trở lại như cũ. Sau đó nam tử mặt lạnh cẩn thận kiểm tra chữ vật giới chỉ rồi quay đầu nhìn Hạo Nguyệt đồng tử, khe khẽ gật đầu. Liễu Minh, lần này ngươi đã lập một đại công. Ta sẽ báo cáo hết thảy lên cao tầng, tông môn tất có ban thưởng. Ngươi về trước đi, ta và cổ sư huynh còn cần thương lượng chuyện giải cứu những đệ tử bị giam giữ kia thế nào đã. Hạo Nguyệt đồng tử khen ngợi Liễu Minh vài câu rồi đuổi hắn ra. Đa tạ nhị vị sư thúc, nếu có tin tức sư tỷ Hiểu Ngũ xin được nhắn nhủ. Đệ tử cáo từ. Liễu Minh nghe thế bèn cung kính chắp tay rồi xoay người định đi. Chờ chút, ngươi đã đề cập tới Hiểu Ngũ thì chuyện giải cứu đệ tử này nếu ngươi nguyện ý, thì giao nhiệm vụ này cho ngươi. Cái ngọc giản này ngươi xem đi. Nam tử mặt lạnh nghĩ chút chợt gọi Liễu Minh lại, lấy ngọc giản màu xanh trong chữ vật giới chỉ ném cho hắn. Liễu Minh nhận ngọc giản bèn dán lên trán, một khắc sau, sắc mặt hơi đổi. Bên trong ngọc giản có ghi chép đúng là linh thiếu pha mà nam tử họ Tiết đã từng đề cập tới. Linh thiếu pha cách cứ điểm Cự Sơn về phía đông bắc chừng hơn 10 vạn dặm. Đó là một sơn cốc tự nhiên, cốc khẩu có dốc núi cao ngất, quanh năm tuyết đọng như hình con đại bàng cắn rắn nên mới gọi là như vậy. Chỗ này quanh năm có âm khí bao phủ, có vài quỷ trận được nghiên cứu chuyên dùng, quỷ quân coi giữ không nhiều nhưng có không ít cấm chế phòng ngự. Liễu Minh gỡ ngọc giản xuống, mặt tỏ ra do dự. Theo ngọc giản ghi chép dù rằng quân coi giữ linh thiếu pha không nhiều nhưng ác quỷ thống lĩnh cấp chân đan có lẽ cũng có vài tên. Tuy bảo hắn đối phó một tên thống lĩnh không thành vấn đề nhưng cấm chế ở đó quá nhiều nếu không có thủ đoạn phá cấm chế để nhanh chóng xuất nhập cứu người. Thời gian một khắc chắc sẽ có cả đàn quân đoàn ác quỷ tiếp viện. Mặt khác, theo phán đoán thì chỗ giam giữ đệ tử Thái Thanh Môn rất có thể có tiểu đội Hiểu Ngũ bị mất tích. Liễu Minh, nếu ngươi nguyện ý tiên phong, ta sẽ tận lực phái những tiểu đội tới tập kích các cứ điểm quanh linh thiếu pha để phân tán quỷ quân. Nhưng hành động giải cứu không được để ai chú ý nên chỉ một người đơn độc âm thầm hành động. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp cũng không cần miễn cưỡng, Hạo Nguyệt đồng tử thấy vậy thì lên giọng nhắc nhở. Đệ tử đã nghĩ kỹ, nguyện ý chấp hành nhiệm vụ lần này, Liễu Minh nghĩ một hồi bèn dứt khoát đồng ý. Thấy Liễu Minh đáp dứt khoát thế, Hạo Nguyệt đồng tử hơi sững sờ, mà nam tử mặt lạnh cũng hiện tia dị sắc. Hay lắm, quả ta không nhìn lầm người, ngươi về chuẩn bị trước đi, ta sẽ báo cáo việc này với mấy vị thái thượng trưởng lão xem xét cân nhắc kế hoạch cụ thể thế nào. Nam tử trung niên mặt lạnh ra lệnh. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1022, Phá Quân Lam. Vậy đệ tử xin được cáo lui trước. Sau khi Liễu Minh bái biệt hai người, rời khỏi tháp cao nơi trung tâm thì hắn lại tiến về phía Phượng Thị, góc Tây Bắc ở Kim Quang Thành. Hơn nửa ngày sau, khi hắn từ một con đường nào đó trong Phượng Thị đi ra, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ trần trừ lưỡng lự. Đúng như lời nói của ông Cửu Linh ngày hôm đó, tài nguyên trong ác quỷ đạo vô cùng thiếu thốn. Không những giá cả cao ngất mà một vài tài nguyên tương đối quá hiếm chỉ có thể đạt được bằng cách dùng vật đổi vật. Liễu Minh lấy toàn bộ tài liệu âm thú mà trước kia có được cùng với một chút ít âm minh thạch đoạt được từ trên người ác quỷ thủ quân ra, lại đưa thêm mấy trăm vạn linh thạch mới có thể miễn cưỡng đổi được vài bộ trận kỳ truyền tống và mấy bộ khốn trận. Còn về pháp khí phá cấm kia, chẳng những giá cả đắt đỏ mà lại chỉ là một ít pháp khí cấp thấp mà thôi, pháp khí phá cấm cao giá căn bản là khó tìm ra tung tích. Thế nhưng vào lúc nãy, từ trong miệng một gã đệ tử sản xuất pháp khí phá cấm hắn biết được, trong tay của những đội trưởng tiểu đội kim quang quân kia thường nắm giữ một vài pháp khí phá cấm có phẩm chất tương đối cao, dùng cho việc thi hành nhiệm vụ. Mà khi hắn thông qua trận bàn đưa tin để tìm đội trưởng Mẫn Vinh của tiểu đội mình thì lại phát hiện hắn đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Nhanh nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể trở về đơn vị, bỗng chốc điều này khiến cho hắn có chút nan giải. Vì thế hắn chỉ có thể kiên trì đi vào phường thị một lần nữa, tiếp tục tìm kiếm pháp khí phá cấm cao giai. Cùng lúc đó, trong một gian phòng kín ở trụ tháp Kim Quang Thành, một Hoa Bạch lão giả tóc râm, đang khoanh chân ngồi, lắng nghe báo cáo của hai người một cao một thấp trước mặt. Hai người này đúng là Hạo Nguyệt Đồng Tử và Cổ Nguyệt Trưởng Lão. Về chuyện làm sao khống chế đệ tử nằm vùng hoàn toàn quỷ hóa, lão phu tạm thời không có biện pháp gì. Quá tốt, chuyện lúc này có thể làm chính là trước hết hãy triệu hồi những tên đệ tử gần đây về đã. Còn những đệ tử đã lẻn vào sớm hơn nữa cũng chỉ có thể cố gắng mà thử triệu hồi họ về thôi, về chuyện thành công hay không cũng đành nghe theo ý trời. Lần này may mắn nhờ có tình báo quan trọng của Liễu Minh kia, nếu phát hiện chậm thêm một chút nữa thôi chỉ sợ đến lúc đó đối phương sẽ biết được kế hoạch của chúng ta, khiến cho cục diện bị động. Lão già vuốt tròm râu, nói với ngư khí thản nhiên, xin trưởng lão yên tâm, chốc lát nữa đệ tử sẽ phân phó lời này xuống. Nam tử mặt lạnh Cổ Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau khi nghĩ một lát lại mở miệng nói. Khởi bẩm Diêu trưởng lão, việc đệ tử trong tông mất tích những năm trước, đến hôm nay cũng có chút manh mối rồi, dựa theo tin tức mà Liễu Minh có được từ chỗ Tiết Hồ, kết hợp với phân tích đầu mối lưu lại trong ngọc giản hắn mang về thì những đệ tử này dường như bị ác quỷ quân đoàn giam giữ ở Linh Thiếu Pha. Bởi vì Linh Thiếu Pha khá xa xôi, lại ở đằng sau cứ điểm của quân địch nên tạm thời chúng ta vẫn chưa làm ra hành động gì mang tính thực chất cả. Chuyện này lão phu biết chứ, nếu có thể phái người lẻn vào Linh Thiếu Pha thì có lẽ sẽ lấy được một vài tin tức cũng không biết chừng, lão già suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta cùng với Hạo Nguyệt đã thương lượng, định phái Liễu Minh tiếp tục đi vem một chuyến nữa, đồng thời để cho hai tiểu đội trợ giúp quấy nhiễu dụ địch. Một khi cứu viện thành công sẽ lập tức chạy về ngay, ánh mắt của nam tử mặt lạnh khẽ động, lập tức trầm giọng trả lời. Chuyện cứu viện cụ thể như thế nào ta sẽ không tham dự vào. Nhưng nhớ kỹ hành động lần này phải bí mật, đừng kinh động tầng lớp cao trong ác quỷ quân đoàn kia, cấm chế ở Linh Thiếu Pha không ít. Hạo Nguyệt, người đem pháp bảo phá quân lam của Thúy Vân Phong bọn ngươi tạm cho Liễu Minh mượn đi, để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không kinh động đến ác quỷ quân đoàn. Lão già tóc bạc ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng phân phó một câu. Vâng, ta sẽ đi làm, Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia do dự. Nhưng sau đó hắn lập tức khom lưng ôm quyền rồi hóa thành một vòng thanh quang biến mất ngay trong mật thất. Cổ sư điệt, kẻ Liễu Minh này trước kia ta đã gặp qua, tuy nói hắn thiên tư bình thường, nhưng can đảm và tâm tính đều thuộc thượng thừa. Mấy năm nay hắn nhiều lần giành vinh quang cho bổn tông đã chứng minh thực lực của hắn. Nếu như có cơ hội, nhớ chỉ bảo bồi dưỡng kẻ này, hẳn là ngày sau có thể thành báo vật đấy. Hoa Bạch lão giả dừng lại một chút, nhẹ giọng phân phó với nam tử trung niên. Đệ tử biết rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, đệ tử xin cáo lui trước. Nam tử mặt lạnh chắp tay một cái, sau đó cơ thể hơi mơ hồ rồi cũng biến mất ngay trong mật thất. Chẳng lẽ ác quỷ quân thật sự đã áp dụng kế hoạch kia rồi, xem ra lão phu cũng phải nắm chặt thôi. Sau khi Cổ Nguyệt rời khỏi, Hoa Bạch lão già ở chỗ cũ thì thầm mấy câu, sau đó khép đôi mắt lại bắt đầu yên lặng nhập định. Cùng lúc đó, Liễu Minh vẫn còn trong phường thị trao mày đi khắp nơi tìm kiếm pháp khí phá cấm phù hợp. Ngay lúc hắn rời khỏi một cửa hàng đơn sơ thì có một vòng thanh quang chợt lóe lên xuất hiện ngay trước mặt hắn, sau khi hào quang thu lại, hiển hiện ra một đồng tử chừng 12-13 tuổi. Đúng là Hạo Nguyệt trưởng lão. Đệ tử bái kiến Hạo Nguyệt sư thúc, đầu tiên Liễu Minh hơi sững sờ, nhưng rồi lập tức khom người ôm quyền nói. Liễu sư điệt muốn tìm pháp khí thích hợp ở nơi này chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu nhỉ, Hạo. Nguyệt đồng tử khẽ mỉm cười nói. Sư thúc Minh dám cho, thật sự là không dễ tìm được. Liễu Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu trả lời. Hà hà, trước kia ta và Cổ trưởng lão nhất thời sơ ý quên ban cho người pháp khí phá cấm này. Hạo Nguyệt đồng tử ha ha cười, vừa nói vừa trở tay, nơi lòng bàn tay hiện ra những ánh quang hà màu trắng rực rỡ, ngay sau đó lại hiện ra một lãng hoa tinh xảo dị thường. Liễu Minh chỉ cảm nhận được một mùi thơm thấm ruột gan bay tới. Liễu Minh chỉ cảm thấy mùi hương ngào ngạt bay tới. Giỏ hoa này lớn chừng hai nắm tay, do đầu của một cây bạch trúc bện thành, những bên quai xách hiện ra linh văn tinh xảo, tản ra linh quang, mà trong giỏ có chứa mấy đóa hoa mang phong cách cổ xưa, tản ra hương thơm thanh nhã. Hạo Nguyệt đồng tử duỗi một ngón tay chỉ về lãng hoa trong hư không, phốc phốc, một luồng hơi nước màu trắng từ trong đóa hoa không ngừng phun ra, hóa thành một tầng hơi nước nhàn nhạt, theo đó thì thân hình của Hạo Nguyệt đồng tử cũng dần mờ đi. hai ba hơi công phu sau thì lãng hoa, hương thơm trong làn hơi nước biến mất vô ảnh vô tung, mà Hạo Nguyệt đồng tử cũng biến mất không thấy đâu. Thấy vậy thì Liễu Minh không khỏi run lên, vội vàng thả ra thần thức quét về phía trước, nhưng lại không hề phát hiện ra điều gì cả. Lãng hoa này không ngờ lại thần kỳ như thế. Bỗng nhiên, hư không phía trước lại hiện ra một hồi chấn động, theo hương thơm quen thuộc bay tới, một thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện, dần dần lộ ra thân ảnh của Hạo Nguyệt Đồng từ tay cầm lãng hoa. Liệu sư điệt, đây chính là một kiện pháp bảo phá cấm, thời khắc mấu chốt có thể kích phát hương hoa và hơi nước trong đó để ẩn nấp thân hình. Vật này chính là bí bảo của Thúy Vân Phong chúng ta, cũng không dễ cho người ngoài mượn. Nhiệm tình hôm nay, người cấp bách cần dùng vật ấy để hoàn thành nhiệm vụ trong quân, mà ngươi cũng là hậu nhân của Lục Âm, nên cũng không tính là ngoại nhân, ta sẽ cho ngươi mượn dùng một thời gian, nhưng phải đảm bảo toàn vẹn mang về. Về phần làm sao để kích phát công năng phá cấm thì không thể nào nói rõ lúc này được, ngươi mang về tìm hiểu sơ qua là được. Sắc mặt Hạo Nguyệt đồng tử nghiêm nghị dặn dò vài câu, sau đó lấy ra một quả ngọc giản màu trắng, tính cả lãng hoa giao cho Liễu Minh. Đa tạ Hạo Nguyệt sư thúc, Liễu Minh sẽ không phụ kỳ vọng của người, tranh thủ cứu những đệ tử Thái Thanh Môn trở về. Liễu Minh đại hỉ, tiếp nhận lãng hoa và ngọc giản, cảm ơn một câu, sau đó cẩn thận thu lại hai thứ vào trong tu di giới. Tốt rồi, hai tiểu đội kia đã xuất phát, sẽ đồng thời tập kích vào phụ cận của Linh Thiếu Pha, lần này đường đi xa xôi, người cũng nên lên đường sớm một chút. Hạo Nguyệt đồng tử nhẹ gật đầu nói, tuân mệnh, đệ tử quay về chuẩn bị một chút, sau đó sẽ lên đường ngay, Liễu Minh chắp tay, thần sắc cung kính nói. Nửa canh giờ sau, một đạo hắc quang từ cửa ra của Kim Quang Thành bay lên trời, phá không bay đi. Ba ngày sau, phía trên một mảnh bình nguyên tối tăm, một bóng người màu đen đang tức tốc phi hành về phía trước. Bỗng nhiên, tại một bụi cỏ rậm rạp, bóng người màu đen dừng lại. Chỉ thấy một tay hắn giơ lên, một đám trận kỳ đủ mọi màu sắc hiện ra, mang theo những đạo quang mang bắn ra, nhanh chóng chui vào bốn phía không thấy bóng dáng. Lập tức mấy tầng linh quang lóe lên, sau đó toàn bộ lại giống như hòa thành một thể với bụi cỏ. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nào phát hiện ra nơi này còn có một pháp trận truyền tống đơn giản cùng với vài khốn trận. Bóng người dùng thần thức đảo qua tình huống xung quanh, xác nhận không có gì sai. Xót, lại hóa thành một đạo hắc quang, lóe lên biến mất. 7 ngày sau, phía trên một mảnh sơn mạch thấp bé, 7 tên giáp sĩ ác quỷ, trong tay cầm trường mâu chậm rãi bay qua, đúng là một tiểu đội quỷ quân đang tuần tra xung quanh. Cầm đầu là một gã ác quỷ đô úy có tu vi hóa tinh hậu kỳ, có gương mặt đỏ thẫm, tướng mạo xấu xí, nhưng mà dáng người so với những tên giáp sĩ còn lại thì lại cao lớn hơn vài phần. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen chạy nhanh qua, nhìn kỹ thì có thể phát hiện đó là một thiếu nữ dáng người thướt tha mặc lụa đen. Đội trưởng, có biến, một gã quỷ tốt có dáng người thấp bé hô lên. Nói nhảm, bóng người rõ ràng như vậy, bổn đội trưởng tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng này âm khí quấn thân, rõ ràng không phải là tu sĩ nhân tộc, nhưng mà thực lực cũng không yếu. Cũng đã có tu vi hóa tinh hậu kỳ, không biết là nữ quỷ của bộ lạc nào. Nếu có thể bắt nàng ta để kết song tu thì việc đột phá giả đan cũng nằm trong tầm tay rồi, tên đồ úy ác quỷ thấy vậy thì trên gương mặt màu hồng của hắn hiện lên nụ cười dữ tợn. Hắc hắc. Lúc đó thì đội trưởng có thể tăng lên làm thống lĩnh rồi, tên quỷ tốt thấp bé cũng hắc hắc cười nói. Ngay sau đó, 7 người liền đổi hướng, lặng lẽ đuổi theo thiếu nữ mặc lụa đen kia. Thiếu nữ này dừng lại trong thung lũng, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng đúng lúc này thì xung quanh nàng ta, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, rõ ràng là vài tên quỷ tốt chẳng biết từ lúc nào đã vây quanh nàng ta, từ trong miệng không ngừng phun ra hắc khí. Đội trưởng, ta thấy dường như có gì đó không đúng. Trên người nàng ta tản mát ra một loại khí tức gì đó mà ta thấy không rét mà run, trong không trung cách đó không xa, tên quỷ tốt thấp, bé đứng sau lưng gã đội trưởng, giật mình một cái rồi nói. Tên nhát gã nhà ngươi, nàng ta mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có tu vi hóa tinh hậu kỳ, chúng ta đã bày ra quỷ trận này thì cũng có thể khốn chết nàng ta rồi. Tên đội trưởng nghe vậy thì khinh thường nói. Đúng lúc này thì thiếu nữ mặc lụa đen quay đầu lại, đồng thời thân hình mơ hồ, chui xuống dưới đất. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1023, lẻn vào. Không tốt, nàng ta còn tinh thông thuật độn thổ. Sau một thoáng bất ngờ, tên đội trưởng quỷ quân kia mới nảy sinh ý định thi pháp chui xuống mặt đất. Nào ngờ một bóng đen thình lình lóe lên trước mặt y, chính là thiếu nữ mặc áo lụa đen đã lặng lẽ quay trở lại, hơn nữa còn nhoẻn cười với y. Trong lúc đó, ngón tay của nàng đã bằng tốc độ nhanh như chớp điểm nhẹ lên mi tâm của mình, phốc một tiếng. Chỉ thấy nơi trán của Hạt Nhi, một đạo ấn ký kê quan kim sắc bỗng nhiên hiện ra, hơn nữa còn mang theo vạn đạo kim mang. Tên đội trưởng hung ác cùng đám quỷ tốt thấp bé vừa bị kim quang chiếu phải, toàn thân liền trở nên cứng đờ, trong nhất thời không thể nhúc nhích mảy may. Đúng lúc này, chỉ nghe từng tràng kiếm ngân thình lình truyền đến, tiếp đó một đạo kiếm quang tử sắc chợt lóe lên như chém giật, dễ dàng chém rụng đầu lâu của hai tên quỷ quân còn đang ngơ ngác. Cùng lúc đó, thân ảnh một tên nhóc áo xanh thình lình hiện ra sau lưng vài tên quỷ tốt còn lại, hơn nữa còn mang theo một ngọn lửa màu xám cho cuốn lấy bọn chúng. Vài tiếng xì, xì, qua đi, đám quỷ tốt xấu số đã vô thanh vô tức biến mất trong biển lửa hư ảo màu xám cho. Thiếu nữ áo lụa đen và đồng tử áo xanh chính là hai đầu linh sủng Hạt Nhi và Phi Nhi của Liễu Minh, bản thân hắn, lúc này đang đứng trên đỉnh núi cách đó trăm trượng. Gió núi lồng lộng, xen lẫn đá vụn, không ngừng đập vào vạt áo của hắn, phát ra tiếng động lật phật. Tính đến lúc này, Liễu Minh đã rời khỏi thành Kim Quang được chừng nửa tháng. Hành trình lần này thuận lợi hơn nhiều so với dự tính của hắn. Ngục giam linh thiếu được xây dựng trên một sườn núi vô cùng vắng vẻ, lại cách khá xa cứ điểm của quân đoàn ác quỷ. Hắn còn cẩn thận đi bằng đường vòng. Trên đường đi đụng phải một vài tiểu đội tuần tra nhỏ lẻ, dựa vào sự phối hợp ăn ý của hắn và hai đầu linh sủng liền có thể giải quyết dễ dàng. Không trung trên sơn cốc phía xa giờ phút này đang bị từng đám mây đen dày đặc bao phủ, khiến cho ánh sáng lộ ra lờ mờ, mông lung. Đồng thời sơn cốc còn bị âm khí màu cho che đậy như ẩn như hiện, căn bản không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể bên trong ngoài miệng hang nằm trên dốc núi cao ngất phủ đầy tuyết trắng. Từ xa nhìn lại trông giống một đầu linh xà hung ác đang nằm vắt vẻo. Địa phương này cũng chính là mục đích chuyến đi lần này của hắn, sườn núi linh thú. Đúng lúc này, một đoàn hắc khí thình lình hiện ra bên cạnh hắn, sau đó dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh yếu ớt mềm mại, thân vận y phục lụa đen xinh đẹp, chính là Hạt Nhi. Bẩm báo chủ nhân, sơn cốc kia dường như không hề có trọng binh canh gác, đám quỷ tốt tuần tra xung quanh đã lặng lẽ tiêu diệt gọn gàng, chỉ còn lại vài tên đang canh gác phía trước cửa chính mà thôi, Hạt Nhi vừa cười vừa nói. Làm tốt lắm, hai tiểu đội chi viện có lẽ cũng đã đến nơi, vừa hay có thể giúp chúng ta thu hút sự chú ý của quân đoàn chủ lực đóng ở nơi đây. Liễu Minh quay lại nhìn qua ấn ký trên trán Hạt Nhi sau đó thản nhiên đáp lời. Lại nói, từ ngày trời xuôi đất khiến ăn phải quả chứng tư. Đồ, trên trán Hạt Nhi liền bất ngờ nhiều thêm một đạo ấn ký hình kim quan. Chỉ là mỗi khi nàng ta biến thành hình người, ấn ký kia liền trở nên ảm đạm vô quang, mọi hành động theo đó đều giống với lúc bình thường. Ngược lại, mỗi khi xung quanh xuất hiện quỷ vật lai vãng, đầu sủng vật này lại không tự chủ được mà biến ảo trở lại hình dáng bọ cạp. Đạo ấn ký trên cơ thể cũng theo đó thình lình rực sáng, kéo theo kim quang có khả năng trấn nhiếp kỳ diệu đối với quỷ vật. Chỉ là cảm xúc của Hạt Nhi cũng theo đó biến đổi theo chiều hướng táo bạo hơn trước, cũng may về cơ bản nàng ta vẫn nghe theo sự phân phó của Liễu Minh. Chủ nhân, thừa dịp đối phương canh phòng lỏng lẻo, chúng ta hẳn nên mau chóng tiềm nhập vào trong. Chỉ có điều sườn núi linh thú trước mắt dường như đã được thiết lập đại trận cấm chế nào đó khiến thuật độn thổ của ta nhất thời trở nên vô dụng. Hạt Nhi nhận ra sự trầm tư trong ánh mắt của Liễu Minh bèn tiến lên nhẹ giọng nhắc nhở hắn một câu. Không sao, chúng ta có thể tiến vào từ đại môn phía sau sườn núi linh thú. Sau khi phục hồi tinh thần, Liễu Minh liền nhanh chóng đáp lời. Hạt Nhi nghe vậy thì không ý kiến gì nữa, sau đó liền hóa thành một đoàn hắc khí chui vào túi ra bên hông Liễu Minh. Ngay sau đó, họ Liễu không chút chậm trễ huy động pháp quyết trong tay. Thúc giục khả năng che giấu khí tức của hình xăm sao hoạn trên đầu vai, tiếp đó hóa thành một đạo hắc ảnh lặng lẽ bay nhanh về phía sườn núi linh thú. Sườn núi này là một con dốc đứng nằm ở phần lưng của ngọn núi. Bất cứ kẻ nào muốn tiến đến nơi này chỉ có một lựa chọn là thông qua một con đường độc đạo uốn lượn, hai bên đường sơ xác tiêu điều, không có lấy bất cứ cành cây ngọn cỏ nào. Sau khi tiến lên cao chừng 5-600 trượng, một mỏm đá phẳng phiu rộng, chừng 10 trượng đã hiện ra trước mắt Liễu Minh. Ở cuối bình đài này, không ngờ còn tồn tại một phiến cửa đá mang theo khí tức giá rét thấu xương. Căn cứ vào ngọc giản mà Tiết Hồ lưu lại, phía sau sườn núi linh thú có một lối đi bí mật. Chỉ có điều cánh cửa này đã bị thiết hạ một loại cấm chế phức tạp nào đó khiến cho người ở bên ngoài không cách nào tiềm nhập vào trong. Dựa theo miêu tả bên trong ngọc giản, 10 phần thì hết 8-9 chính là cửa đá trước mắt. Lúc này, Liễu Minh mới từ từ thả ra thần thức quét qua thạch môn đối diện thế nhưng lại không nhận ra điểm gì khác thường, chỉ là theo khoảng cách càng lúc càng gần. Khí tức âm lạnh kéo tới lại thình lình càng thêm nồng đậm khiến cho họ Liễu không thể cẩn trọng dừng lại tại chỗ. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền khởi động lân phiến dày đặc bao phủ cánh tay, tiếp đó từ từ sờ lên cửa đá. Đúng vào lúc này, mặt ngoài cửa đá bỗng nhiên hiện lên một ánh trăng mờ nhạt không ngừng nhấp nháy, đồng thời bao lấy một loạt ký tự nhỏ xíu tán loạn, từ từ vây lấy bàn tay của Liễu Minh. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy bàn tay run lên liên hồi, thần thức lập tức đó ống lên một tiếng khiến cho toàn thân giống như bị sét đánh, lung lay như sắp đổ. Liễu Minh thấy vậy không chút chậm trễ thúc dục hóa thức trùng trong ngực phóng ra một luồng khí lưu mắt lạnh sộc thẳng lên đỉnh đầu, đồng thời vội vàng lui nhanh về sau mấy bước mới có thể lần nữa ổn định được cơ thể. Ngay khi thủ trưởng của hắn rời khỏi cửa đá, lưu quang màu xám cũng theo đó biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng xuất hiện trước đó.

Bên cạnh hắn, một tên ác quỷ trên mặt có một lỗ thủng chừng nắm tay hơi trào phúng nói ra. Hừ, đúng là ta đã ngửi được mùi vị nào đó ở ngay nơi này, quỷ tốt dáng người cao lớn vẫn còn hơi nghi hoặc mà nói. Ngay lúc hai gã quỷ tốt đứng yên không đi tiếp mà cãi vã ở nơi đó thì bỗng có một luồng hắc ảnh hiện ra từ trong hư không, đồng thời một luồng tử sắc kiếm quang lặng lẽ vạch qua một đường. Vèo vèo hai tiếng, hai gã quỷ tốt ngưng dịch kỳ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đường kiếm không tiếng động của Liễu Minh giết chết rồi. Lại còn có thứ quỷ vật chậm chạp như vậy à? Trong lòng Liễu Minh âm thầm oán một câu, sau đó thu hồi khổ luân kiếm và phá quân lam trong tay, rồi khẽ vỗ túi dưỡng hồn bên hông một cái, thả hạt nhi ra ngoài. Hạt nhi vừa mới ra khỏi túi dưỡng hồn, lập tức thân hình điên cuồng biến hóa thành một con bò cạp khổng lồ lớn chừng một trượng, trong ấn ký màu vàng trên đầu hiện lên một mảnh kim quang. Thi thể hai con quỷ vật khi nãy bị kim quang cuốn một cái rồi hóa thành hắc khí cuồn cuộn tiến vào bụng bò cạp. Nhưng đúng lúc này, ở cách đó không xa bỗng truyền đến một hồi tiếng bước chân, lại là đám quỷ tốt ở thông đạo bên dưới đang đi đến. Không đợi Liễu Minh phân phó, lúc này hạt nhi hóa thành một luồng hắc ảnh bay vòng sang phía thông đạo, cơ thể chợt ngừng rồi há to miệng. Phụt một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, một vòng kim quang chợt hiện ra rồi quấn vào đám quỷ ảnh, đồng thời nhanh chóng hút chúng về. Rột rột. Không đợi cho Liễu Minh kịp nhìn diện mạo của con quỷ tốt này thì nó đã trở thành thức ăn trong bụng hạt nhi. Rồi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Liễu Minh chỉ khoanh chân ngồi nhập định tại chỗ, phóng thần thức tìm thật kỹ mỗi gian mật thất. Lúc này nếu có quỷ tốt đến gần thì lợi dụng thần niệm chỉ huy hạt nhi âm thầm thôn phệ nó. Tuy bảo cấm chế trong những mật thất này cũng không phức tạp, nhưng nếu Liễu Minh muốn sử dụng thần thức để nhận biết hết thảy tình huống trong thạch thất thì không cách nào làm được. Còn nếu như phá từng cấm chế rồi lại đi dò xét thì có hơi phiền phức, may mà sau khi hắn kiểm tra, phát hiện thần thức còn có thể ngăn cách cấm chế. Mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của khí tức sinh mệnh trong mật thất, nhờ đó miễn cưỡng phân biệt rõ ràng. Nhưng hắn một đường đi vòng lên thạch thất, liên tục dò xét 5-60 gian thạch thất lại phát hiện bên trong không hề có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Ngược lại có một ít quỷ khí nồng đậm hơn cả đám quỷ tốt tuần tra kia. Thân ảnh của hắn vẫn không nhúc nhích, trong lòng lại có một sự cảm bất ổn mờ ảo. Ngay lúc hắn mạnh mẽ khống chế tâm trí mình, tiếp tục phóng thần thức điều tra khu vực phía trên thì bên tai lại truyền đến âm thanh của hạt nhi. Chủ nhân, hình như phía dưới có vài gian mật thất ta mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của tu sĩ nhân tộc. Liễu Minh nghe vậy, vội vàng điều khiển thần thức thay đổi phương hướng, dựa theo hướng mà hạt nhi chỉ dẫn quét tới. Sau khoảng thời gian một nén nhang, hắn khẽ động chân mày rồi thân hình nhoáng lên một cái, đột ngột chạy thật nhanh dọc theo hành lang bên dưới. Sau khi đi xuyên qua hơn 10 hành lang tối om hình tròn, lại dùng xu thế xét đánh chém giết hơn 10 tên quỷ tốt tuần tra cấp thấp thì cuối cùng Liễu Minh cũng đặt chân lên một hành lang đá nào đó gần dưới đáy. Nơi này cách phần đáy chỉ vẻn vẹn hơn 10 tầng, bên dưới thỉnh, thoảng bốc lên ấm khí cuồn cuộn, lộ vẻ âm u rét lạnh thấu xương. Sau khi Liễu Minh dừng bước, vừa nhìn xuống dưới hắn không khỏi hít vào một hơi. Lúc này đây cuối cùng hắn cũng hoàn toàn nhìn rõ tình huống bên trong linh thiếu pha, chỉ thấy dưới đáy rõ ràng là một vòng xoáy bằng hắc khí vô cùng khổng lồ, lớn chừng một mẫu. Từng luồng âm khí đậm đặc màu xám đen đang chậm rãi xoay tròn trông như xoáy nước. Liễu Minh muốn phóng ra thần thức để điều tra đến phần cuối, kết quả vừa chạm đến vòng xoáy bên dưới thì giống như châu đất xuống biển, chẳng dò xét được gì cả. Hắn chỉ ở tại chỗ nhìn một chút thôi mà bên trong thức hải đã xuất hiện cảm giác choáng váng như có như không. Điều này khiến cho hắn sợ hãi kêu lên một tiếng rồi vội vàng thu hồi ánh mắt lẫn thần thức, không dám nhìn xuống nữa, trong lòng cũng hiện ra nỗi sợ không tên. Lại quan sát bốn phía xung quanh, hắn phát hiện bên trên thạch bích hình tròn ở tầng này có phân bố chừng 7-8 cánh cửa đá khoảng một trượng. Trên mỗi cánh cửa đá đều có vân trận cấm chế hình tròn rộng chừng nửa trượng, phát ra ánh sáng nhạt như có như không. Khác với trước đây, vân trận của những cấm chế này hiện lên màu đỏ thẫm, âm khí bay lên từ bên trong xoáy nước âm khí bên dưới. Ngoại trừ một phần nhỏ đi qua cửa đá vào trong thạch thất thì phần còn lại sẽ ngưng tụ rồi chui vào trong mắt trận chính giữa những vân trận cấm chế này. Đúng vào lúc này, từng vòng hắc khí bay đến từ phía sau, lộ ra thân ảnh của một hắc sa nữ tử, người đó đúng là Hạt Nhi. Chủ nhân, thi thể ác quỷ trên đường đã xử lý xong. Đúng lúc này, sau lưng hắn một luồng hắc khí cuộn tới, hiện ra thân ảnh của Hạt Nhi. Chủ nhân, những thi thể của những tên quỷ tốt trên đường đi đã được xóa sạch sẽ rồi. Hạt Nhi, người vừa rồi nói có thể cảm ứng được khí tức của tu sĩ nhân tộc là từng này ư, người có thể cảm ứng được cụ thể là ở gian nào hay không? Liễu Minh nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Âm khí nơi này đã nồng đậm đến một trình độ nhất định. Hắn thả ra thần thức quét qua một vòng thì lại phát hiện ra trong 7-8 căn thạch thất, bên trong toàn bộ đều tràn ngập âm khí. Căn bản không thể nào phát hiện ra gian nào có người trong đó.

thân thể Tỷ hiện giờ như thế nào, ở giữa không trung, Liễu Minh Ân cần hỏi thăm. Đã không, có gì đáng ngại nữa rồi, lần này tuy nếm trải nhiều đau khổ, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, trong thời gian dài bị nhốt trong hoàn cảnh như vậy. Pháp lực trong cơ thể ta lại tinh thuần hơn rất nhiều, ta có cảm giác được là cơ hội đột phá bình cảnh đã xuất hiện rồi, Hiểu Ngũ thở dài nói. Chẳng lẽ, ha ha, vậy thì tại hạ phải chúc mừng sư tỷ rồi, Liễu Minh nghe vậy thì giật mình, lập tức tươi cười nói. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền tách ra. Liễu Minh nhanh chóng bay về động phủ trong tiểu đội 7, đóng cửa tu luyện. Trong mật thất động phủ, một mảnh tĩnh lặng, trên một cái bồ đoàn ở chính giữa, Liễu Minh khoanh chân ngồi, toàn thân bị sương mù màu đen bao quanh, tạo thành một viên cầu màu đen như mực, lớn gần trượng. Thỉnh thoảng lại có từng tia hắc khí từ bốn phương tám hướng bay về phía viên cầu, khiến cho viên cầu càng ngày càng lớn lên. Thật lâu sau, một tiếng vang nhỏ truyền đến phá vỡ trầm mặc trong phòng. Cả viên cầu hắc sắc tán loạn, hóa thành hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí, năm đầu vụ giao và năm đầu vụ hổ vây quanh Liễu Minh chuyển động không ngừng, phát ra âm thanh long ngâm hổ gầm liên tục. Sau một khắc thì tất cả vụ giao và vụ hổ một lần nữa hóa thành từng sợi hắc khí chui vào thiên linh cái của hắn. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tu vi mặc dù không có tinh tiến nhưng mà pháp lực vận chuyển so với lúc vừa mới tiến vào ác quỷ đạo lại trôi chảy không ít. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, pháp lực trong linh hải cũng tinh thuần lên không ít. Xem ra sự yên bình của ác quỷ đạo cũng sắp kết thúc rồi, đột nhiên Liễu Minh sờ cằm, vẻ mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Lần trước từ cứ điểm cự sơn thu được ngọc giản tình báo, hắn cũng nhìn sơ sơ qua nội dung một chút, chính là các cứ điểm phân bố của quân đoàn ác quỷ cùng với binh lực ở những nơi đó. Tổng môn muốn có những tin tình báo này làm gì, hắn đại khái cũng có thể đoán được vài phần. Hắn cảm thấy dường như một hồi gió tanh mưa máu sắp nổi lên, mà khi trước khi sóng gió đến thì hắn phải tận lực tăng lên một chút thực lực. Đúng như Liễu Minh suy đoán, trong khoảng thời gian tiếp theo, ngoài Kim Quang quân còn có ba quân đội của ba tông phái khác cũng đã dần dần thu được chỉ thị của thượng tầng. Những tiểu đội tinh anh thỉnh thoảng được phái ra để đột kích một ít cứ điểm bên ngoài của quân đoàn ác quỷ. Tứ đại quân đoàn đều tìm đều là những cứ điểm bên ngoài, binh lực có chút yếu kém, từng cứ điểm nhiều nhất chỉ có giải rác 2-3 ác quỷ thống lĩnh cấp bậc chân đan tọa trấn. Đối mặt với công kích của những tiểu đội tinh anh thì thương chết vô cùng thảm trọng, chỉ trong thời gian ngắn thì đã có liên tiếp vài chục cứ điểm bị công hãm. Nhưng mà quân đoàn ác quỷ đối với chuyện này thì rất nhanh đã có phản ứng, chẳng những không có co cụm phòng ngự, ngược lại thì điều động binh lực một cách quy mô. Thừa dịp quân đoàn chủ lực của Tứ Đại Thái Tông đi tập kích thì bắt đầu khai chiến đối với những thành lũy bên ngoài, ngày đêm thay nhau tấn công mạnh mẽ. Dưới tình huống bất ngờ như vậy thì lại khiến cho cao tầng của Tứ Đại quân đoàn giật mình, rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động. Sau một phen thương lượng thì đành phải buông tha ý đồ đột kích những cứ điểm khác, quay về phòng thủ. Cũng may là quân đoàn ác quỷ tựa hồ cũng không có ý định xâm nhập quá mức vào phạm vi của nhân tộc, việc tấn công những thành lũy bên ngoài cũng lập tức rút lui. Điều này làm cho cao tầng của Tứ Đại Thái Tông thở ra một hơi. Dù vậy thì thế cục trong Kim Quang Thành cũng dần trở nên khẩn trương lên, tiểu đội 7 tự nhiên cũng nhận được đủ các loại nhiệm vụ, không ngừng dò xét tất cả các địa phương đặc thù của ác quỷ đạo. Tiểu đội vốn còn chống hai vị trí của đại hán đeo cung và lão già lưng còng, tự nhiên cũng được bổ sung thêm hai người khác nữa vào. Trong một khu vực nham thạch cách Kim Quang Thành mấy vạn dặm, có một tòa thạch tháp sừng sững cao hơn trăm trượng, trên đỉnh tháp có một viên cầu hắc sắc đang chậm rãi quay tròn, loài ra hắc quang nhàn nhạt. Nơi này chính là một căn cứ trung chuyển quan trọng của quân đoàn ác quỷ được đề cập trong tình báo. Giờ phút này, quanh thạch tháp đang diễn ra một hồi loạn chiến. Mấy trăm đầu giáp sĩ của quân đoàn ác quỷ đang vây quanh thạch tháp lại. Quân đoàn dùng hai gã ác quỷ thống lĩnh cấp bậc chân đan cầm đầu, tám gã đô úy cấp hóa tinh đứng theo một phương vị nhất định, bảo vệ tám phương hướng của thạch tháp. Trong phương trần phần lớn là một ít quỷ tốt đề ra ngưng dịch kỳ, linh đồ kỳ. Mà tiểu đội 7 của Liễu Minh, cùng hai tiểu đội khác, tổng cộng hơn 20 người giờ phút này đang từ bốn phương tám hướng xông tới, tế lên từng kiện linh khí linh quang chớp động, hóa thành đủ loại quang hà màu sắc khác nhau, điên cuồng tấn công về phía quân đoàn ác quỷ. Trong nhất thời, tiếng chém giết vang lên không ngừng, quang hà đi qua nơi nào thì đều khiến cho thiên không hôn ám được chiếu sáng ngời. Nhìn vào chiến lực thì nhân tộc có ba gã chân đan, gần 20 tên hóa tinh hậu kỳ và giả đan kỳ, nhưng mà quân đoàn ác quỷ thì tập trung phòng ngự một cách nghiêm mật. Đã ngăn chặn được mấy lần đám người Liễu Minh cường công. Hướng tây nam của thạch tháp, Liễu Minh đột nhiên thả người bay lên không trung, một tay bấm niệm kiếm quyết, khổ luân kiếm trước người khẽ nhoáng lên, một đạo kiếm quang tử sắc hơn người, trượng bỗng nhiên hiện ra, hung hăng chạm xuống phía dưới. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, vòng ngữ, thực hiện HT audio chuyện.com, chương 1027, rơi vào phục kích.

Vừa nhìn thấy thiếu phụ váy đỏ đào thoát cách đó không xa, tên thống lĩnh cụt tay liền há miệng gào to như dã thú, đồng thời khẽ nhấc cánh tay, phóng ra một đạo trường mâu màu đen dài hơn một trượng. Chỉ thấy cánh tay của gã vung lên, trường mâu đã lập tức hóa thành một đạo hắc quang vọt tới sau lưng thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ kia lúc này đã chạy ra được hơn 10 trượng, mắt thấy có thể thừa dịp hỗn loạn trốn thoát vây hãng của quỷ quân thì sau lưng bất chợt truyền đến tiếng xé gió vun vút. Vị nữ tử này lập tức biến sắc, không chút nghĩ vung tay về phía sau, đánh ra một tấm ngân bài hình thoi màu bạc, lớn chừng một trượng chắn ngang sau lưng. Sau khi hoàn thành tất thảy, nàng mới quay đầu quan sát phía sau, nào ngờ tất cả đều không lộ ra vẻ gì bất thường. Không đợi thiếu phụ khôi phục từ trong ngơ ngác, âm thanh bén nhọn đã thình lình vang lên gần trong gang tấc. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, trường mâu đã xuất hiện một cách quỷ mị bên người nàng ta, đồng thời nhanh chóng nện lên mặt ngoài của ngân bài. Trong lúc nàng ta còn đang giật mình kinh hãi, hai đạo hào quang một đen một bạc đã tụ lại một chỗ. Chỉ không ngờ ngân bài của thiếu phụ kia lại dễ dàng bị xuyên thủng giống như giấy mỏng, khiến cho hắc mâu trong khoảnh khắc đã cắm ngập vào bụng của nữ tử này. Chỉ nghe nàng ta hét thảm một tiếng, thân hình liền biến thành thịt vụn bắn ra bốn phía, hơn nữa tinh phách còn chưa kịp trốn thoát đã bị hắc quang xoắn nát. Cách đó mấy trăm trượng, Liễu Minh nghe được tiếng kêu thảm thiết bèn quay đầu nhìn lại. Sau khi buồn bã quan sát một lúc, hắn mới quyết đoán thúc giục kiếm quang hóa thành quang điểm biến mất giữa không trung. Hai năm về sau, tại một huyệt động tối tăm nằm dưới mặt đất, một nhóm gồm mấy chục tên quỷ vật hung ác đang không ngừng bay tới bay lui, vây bọc một bóng người vào giữa. Người bị bao vây chính là Liễu Minh. Bên cạnh hắn lúc này là bóng hình thanh tú động lòng người của Hạt Nhi. Chỉ thấy dấu hiệu kim quan trên trán của nàng không ngừng tỏa ra kim quang nhàn nhạt, khiến cho đám mị ảnh đói khát xung quanh tuy bị mùi máu tươi trên người Liễu Minh hấp dẫn, nhưng lại không dám tiến vào phạm vi của kim quang, đành phải tụ tập dày đặc cách đó không xa. Liễu Minh dường như không hề để tâm đến đám quỷ ảnh xung quanh, trong chốc lát đã tiến nhanh về phía trước, ánh mắt không ngừng rà soát xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó. Sau khi họ Liễu rời khỏi huyệt động không lâu, số lượng mị ảnh xuất hiện càng lúc càng nhiều, trong đó còn có một vài cá thể lớn hơn một trượng. Đột nhiên, Liễu Minh lại bị vách đá cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt, bèn vung tay đánh ra một đạo hắc quang, phanh một tiếng. Thạch bích bị đánh nát mảng lớn, liền để lộ một khối tinh thạch màu nâu đen lớn cỡ nắm tay, mặt ngoài còn có vô số đường vân giống như tơ máu, tản ra mùi hương tanh tưởi giống như máu tươi vậy. Lại tìm được một khối, Liễu Minh reo lên phấn khởi. Hắn sở dĩ xâm nhập huyết động dưới đất này là vì tiếp nhận nhiệm vụ thu thập một loại khoáng thạch đặc thù tại ác quỷ đạo gọi là quỷ huyết thạch. Loại khoáng thạch này mặc dù mang thuộc tính nhưng lại ẩn chứa bên trong một loại linh lực đặc thù có thể tạo thành sát thương đối với quân đoàn ác quỷ, là tài liệu tốt nhất để luyện chế phá quỷ nỏ. Đại chiến kéo đến càng lúc càng gần, vì vậy Kim Quang quân đang gấp rút thu thập càng nhiều càng tốt. Huyệt động này là một quặng mỏ có chứa quỷ huyết thạch, đáng tiếc đây còn là nơi trú ngụ của vô số quỷ vật âm mị. Loại ác quỷ này tuy có linh trí cực thấp nhưng lại ưa thích cắn nuốt tinh phách tu sĩ. Hơn nữa thân thể của chúng lại hòa lẫn vào đêm đen, khiến cho công kích bình thường rất khó tạo thành thương tổn, vì vậy số lượng tu sĩ dám đến nơi này thu thập quỷ huyết thạch cũng không nhiều lắm. Lúc này, viên đá trên tay Liễu Minh không ngừng tỏa ra vị tanh ngào ngạt, khiến đám âm mị xung quanh càng bị kích thích nhiều hơn. Trong đó, vài con âm mị lớn nhất rốt cuộc đã không thể tiếp tục kìm nén, bèn phóng mạnh thân hình, tấn công chủ tớ họ Liễu. Liễu Minh thấy vậy liền nhướng mày. Một tay vũ mạnh đầu vai, khiến cho ánh sáng màu xanh nổi lên, hư ảnh thanh ngưu lớn chừng mấy trượng cũng theo đó hiển hiện giữa không trung, ra đi. Chỉ thấy hắn khẽ vung tay, hư ảnh sa hoạn đã há miệng đớp lấy một con âm mị khổng lồ xông tới trước nhất. Mặc cho quỷ vật kia thả sức giãy giụa cũng không cách nào trốn thoát, rất nhanh liền bị thanh ngưu nuốt gọn xuống bụng. Đám âm mị còn lại thấy vậy không khỏi hoảng hốt, vội vàng quay người bay ngược về phía sau. Bất quá đám quỷ vật này cũng không tán đi quá mà không ngừng tụ tập xung quanh, cắt cao nhìn chằm chằm về phía Liễu Minh, bộ dáng có chút không cam lòng. Chủ nhân, đám quỷ vật kia cứ lén la lén lút, thật sự quá mức ghê tởm, hãy để ta ra tay giết sạch toàn bộ là được. Hạt Nhi cũng nhìn chằm chằm vào đám âm mi giống như âm hồn bất tán đằng xa, ánh mắt lộ vẻ khao khát. Quỷ huyết thạch đã thu được về tay, không cần để ý đến đám súc sinh vô dụng kia, Liễu Minh lắc đầu từ chối. Lũ âm mị này có thể nói là giết mãi không hết, hơn nữa giết chết bọn chúng cũng không giúp hắn thu được chỗ tốt nào đáng kể. Coi như có thể ra lệnh hư ảnh sa hoạn thôn phệ tất cả, nhưng đám quỷ vật kia lại có thực lực quá yếu. Căn bản không thể giúp bí thuật của hắn tăng tiến bao nhiêu, vì thế Liễu Minh tự nhiên sẽ không bỏ công làm chuyện vô ích như vậy. Vừa dứt lời, hắn liền phất tay đánh ra một pháp quyết, thúc giục hư ảnh thanh ngưu hóa thành đạo ánh sáng màu xanh bay vụt trở về phía trên đỉnh đầu của hắn. Hạt Nhi nghe vậy bèn nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua ánh mắt của nó nhìn về đám âm mị xung quanh vẫn như cũ mang theo sát ý nhẹ nhẹ, khiến phủ văn kim quan trên trán theo đó không ngừng tỏa sáng. Sau khi thu hồi tinh thạch màu nâu đen vào túi, Liễu Minh liền tiến sâu vào trong huyệt động.